Chạm lửa Tô Thời Cửu, chương 17, sân nhỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếng hò reo gọi tên Ngải Sâm vẫn rầm rộ ngoài sàn đấu, còn phía sau cánh gà, hành lang tối tăm chỉ còn hai người họ lặng lẽ đứng đối diện nhau dưới ánh đèn vàng nhạt. Bóng hai người dần dần xích lại gần ngang giữa cụp mắt nhìn cô gái trước mặt, đôi mắt đen láy đã thu lại hết sắc lạnh, chỉ còn lại chút mỏi mệt hiếm hoi. Khóe mắt Lâm Niệm hoe đỏ, lấy từ ba lô ra lọ cồn iốt và vài que tăm bông. Cô kiễng chân, nhẹ nhàng lau đi vết máu bên khóe môi cậu, ánh mắt đầy xót xa. Từ hồi học tiểu học, cô đã quen mang theo kẹo và vài món thuốc bôi trong cặp. Vì hồi đó, giang dữ hay bị thương, người gần như lúc nào cũng có vết xước. Thói quen ấy, cô giữ suốt những năm tháng lớn lên, kể cả 4 năm sống ở A Thị cũng chưa từng bỏ. Vừa rồi, có sợ không? Giang dữ bất chợt hỏi. Giọng khàn và thấp, vang lên trong hành lang yên tĩnh như có thể quét qua từng sợi tóc. Lâm Niệm lắc đầu lia lịa, nước mắt rưng rưng suýt nữa trào ra, tay cũng bất giác mạnh hơn. Xít, Giang Dữ khẽ rên một tiếng. Lâm Niệm hoảng hốt, xin lỗi, mình mạnh tay quá à, đau không? Cô mím môi, mắt đỏ hoe. Vậy phải làm sao bây giờ? Tiếng ồn ào ngoài sân dường như đã đổi tông, buổi trao giải kết thúc. Những tiếng hét đồng thanh dần trở nên hỗn loạn. Giang Dữ cúi xuống, đặt trán lên bờ vai nhỏ của cô, cười mệt mỏi, giọng trầm trầm khan khan. Cho tôi dựa một chút, dựa một lúc là hết đau thôi. Trên chuyến xe buýt đêm vắng tanh, hai người ngồi ở hàng ghế sau cùng. Lâm Niệm lặng nhìn phong cảnh bên ngoài lùi dần về phía sau. So với thành phố A ồn ào hoa lệ, thị trấn nhỏ về đêm hầu như không có bóng người, xe chạy cũng nhanh hơn nhiều. Chốc lát sau, cô quay đầu nhìn Giang Dữ, khóe môi còn vết bầm. Tề Thiên đâu, không về cùng à, về rồi. Giang Dữ đã thay đồng phục, ngoài mấy vết bầm tím trên mặt, trông chẳng khác gì một học sinh nghiêm túc. Lâm Niệm, ồ, khẽ, trong đầu vẫn còn văng vẳng chuyện lúc nãy Giang Dữ thản nhiên từ chối tiền thưởng, nói coi như là phí chia tay, từ nay không đến đó nữa, đúng kiểu đại gia chẳng thèm để tâm. Cậu chắc chắn để tôi với bộ dạng này về ra mắt bà nội chứ? Cậu hỏi nửa thật nửa đùa, giọng nghe thì tùy ý mà ánh mắt lại ẩn chút bất đắc dĩ. Có gì đâu mà không được. Lâm Niệm tròn mắt, Giang Dữ liếc gương, thấy khóe môi vẫn còn vết máu, nghiêng đầu dựa lưng vào ghế, ngửa mặt nhìn trần xe, cười khẽ bằng giọng khàn dữ. Bà không sợ tôi dụ dỗ cháu gái cưng nhà bà à? Sao lại sợ? Lâm Niệm nhìn cậu chăm chú, giọng nghiêm túc lạ thường. Bà mình thích cậu lắm mới mời đến ăn cơm đấy. Gió đêm len qua khe cửa xe, lùa vào mái tóc cô gái, làm lay động cả cổ áo đồng phục. Đôi mắt hạnh dưới ánh đèn đêm như đọng nước, dịu dàng mà cố chấp. Giang Dữ thoáng sững người, một lúc lâu sau mới quay mặt đi, dựa đầu vào ghế, ít hầu lăn lên lăn xuống. Cậu im lặng rất lâu, hàng tóc mái rụ xuống, che đi ánh mắt sâu thẳm như đêm. Đến khi mở miệng thì lại chỉ là một nụ cười mỉa mai. Khẽ bật cười, giọng nhẹ đến mức gần như không nghe rõ. Mốc thật, cái gì cũng tin. Không biết câu này là nói bà nội hay là đang chửi chính mình. Sân nhỏ ở góc thị trấn, hoa hòe trắng rụng đầy như sương trải thảm, thơm ngát dịu dàng. Mỗi lần gió thổi, lá cây lẫn cánh hoa xào xạc đan xen. Từ xa nhìn lại, như lạc vào một giấc mộng đẹp. Dù đã muộn, đèn vàng trong sân vẫn sáng, như một thói quen. Luôn chờ một người quay về. Ông nội cầm chổi lớn quét lá, bên cạnh là radio đang phát nhạc kịch cổ. Cánh cổng kẹt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một tiếng mở ra, Lâm Niệm vui vẻ khoác tay ông, cười tít mắt về phía Giang Dữ, lúm đồng tiền thấp thoáng. Ông xem ai đến này? Giang Dữ hơi mất tự nhiên, cố giấu đi vẻ lúng túng trong mắt, gượng cười. Cháu chào ông, còn tưởng ông già rồi nhận không ra à? Tiểu Dữ chứ ai? Ông cười ha hà, vỗ vỗ vai cậu. Lâu quá không về, lớn thế này rồi. Cao hơn ông nhiều, chắc phải 1m8 mấy rồi chứ. Dạ, Lâm Niệm nhanh nhào tiếp lời. 187, ông lườm cô một cái. Nhớ rõ Dữ ha, vai bé này. Tiếng cười rộn rã vang khắp sân. Ánh đèn vàng phản chiếu trong mắt Lâm Niệm long lanh. Cô đứng đó như phát sáng, dịu dàng mà rạng rỡ. Bị bầu không khí cuốn theo, Giang Dữ khẽ mỉm cười. Căng thẳng trong lòng cũng tan đi không ít. Cây hòe đã to hơn nhiều so với lúc cậu rời đi. cành lá sum suê như chiếc ô khổng lồ che kín cả sân nhà. Tối nay, gió cũng như dịu dàng hơn. Từ trong nhà, bà nội đeo tạp dề bước ra, tay còn cầm cán lăn bột, ánh mắt tràn đầy yêu thương. Tiểu Dữ đến à? Bà nhận lấy hộp quà từ tay cậu, trách yêu. Cháu lại khách sáo gì, người nhà mà cũng mang quà. Giang Dữ vội giải thích, cháu nhớ ông thích trà, lâu quá không sang, nên mua ít trà biếu ông. Lâm Niệm đứng bên nhịn cười, trong lòng nghĩ thầm, bình thường ra vẻ lạnh lùng thế, giờ gặp ông bà lại căng thẳng đến cứng cả người. Thôi vào nhà ăn cơm nào, ông cất tiếng gọi, cùng bà đi vào trước. Lâm Niệm và Giang Dữ sóng bước đi sau, chậm rãi. Lúc nãy còn cười nhạo tôi đấy, bạn học Lâm Niệm. Cậu nghiêng đầu nhìn cô, môi cong lên lười biếng. Gì cơ, mình có đâu, cô vội bịt miệng, chối bay. Thật không, cậu nhướng mày, giọng lơ đãng. Lâm Niệm gật đầu chắc nịch, mùi bạc hà nhẹ nhẹ phả vào. Giang Dữ cúi xuống, hàng mi rủ bóng, đôi mắt sâu thẳm đối diện cô. Nói dối, mắt láo liêng cả lên. Học sinh ngoan cũng biết gạt người à, cậu cười khẽ. Tiếng cười trầm khàn và có phần lười biếng, khiến gió đêm thôi cũng chẳng xua nổi cơn nóng trong lòng Lâm Niệm. Cô giật mình, tim đập loạn xạ, để che đi ánh nhìn, cô cúi đầu lắp bắp. Mình không nói dối mà. Nói rồi, cô quay người bước vội vào trong và đâm sầm vào lồng ngực cứng như đá. Cô ngẩng đầu, thấy Lâm Tầm đang nắm chặt hai tay, mắt lạnh như băng, nghiến răng nhìn chằm chằm Giang Dữ. Giang Dữ thì vẫn thản nhiên. Hai tay đút túi, ánh mắt lạnh nhạt không gợn sóng, thẳng thừng đối mặt. Lâm Niệm, lúc nãy hai đứa làm gì đấy? Giọng Lâm Tầm lạnh buốt, ánh mắt chưa từng rời khỏi Giang Dữ. Cách chương.